LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, Lý Tử Nghiêu thị sát. Hồ Đức Quân bên này đồng ý về sau, Benjamin tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Gia hỏa này nhất ở Tô Minh trước mặt, cho người ta cảm giác liền là một cái thần kinh không ổn định phổ thông người ngoại quốc. Căn bản liền không có người đem hắn cùng Benjamin gia tộc liên hệ với nhau. Tô Minh nói cái gì hắn đều không có ý kiến gì. Tô Minh gật gật đầu, lập tức đem phương án hành động cho xác định. Sau đó nói, lão Hồ, người đi tìm công ty hai người ra ngoài làm chuyện này. Tìm một chút người mẫu tới. Nhớ kỹ dáng người nhất định phải nóng bỏng. Tướng mạo cũng không thể xấu xí. Mặt khác lại đi cùng Ninh Thành bản địa một chút livestream. Bình đài liên lạc một chút. Nhìn có thể hay không mời mấy cái có danh tiếng nữ MC tới. Tiền không là vấn đề. Cho thêm điểm cũng không quan trọng. Được, Tô Tổng ta ghi lại. Cái này tìm người đi làm chuyện này. Hồ Đức Quân lập tức gật đầu. Sau đó đi gọi điện thoại tìm người làm việc. Tô Minh bên này thần sắc trên mặt vẫn nghiêm túc lấy. Cũng không biết học tập đại đa số gian hàng một chiêu này đến cùng có hiệu quả hay không. Nói thật Tô Minh chính mình cũng cảm giác. Bộ dạng này đoán chừng có thể hấp dẫn một số người khí. Nhưng là muốn 2 ngày thời gian bán 1 vạn cân ra ngoài. Vẫn là rất khó khăn. Trước mắt chỉ có thể trước tiên cái dạng này. Đi một bước nhìn một bước đi. Thực sự không được mà nói. Tô Minh trong lòng còn có một cái ngoan chiêu. Cái kia chính là gọi điện thoại cho Vương Uy. Để hắn theo tinh diệu truyền thông công ty bên trong. Tìm cho mình mấy cái tiểu minh tinh tới. Đến lúc đó lực hấp dẫn không nghi ngờ không tầm thường. Sau cùng nếu là còn không được mà nói. Tô Minh thậm chí có thể đem Lâm Ánh Trúc cho đi tìm ra. Dùng Lâm Ánh Trúc nhân khí. Tuyệt đối sẽ có vô số fan hâm mộ xông lại. Bất quá cái này là hạ hạ sách. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tô Minh cũng không muốn đem Lâm Ánh Trúc cho gọi qua. Nhân vì một đại minh tinh bất thình lình xuất hiện ở nông nghiệp triển lãm hội như thế cái trường. Hợp, khó tránh khỏi đúng thanh danh còn có hình tượng sẽ có chút ảnh hưởng. Lâm Ánh Trúc đi cũng không phải loại kia hương thổ lộ tuyến. Tìm người mẫu cùng võng đỏ loại sự tình này cũng không phải một lát. Ở giữa có rất nhiều cần câu thông khâu. Hơn nữa người ta cũng không nhất định có ngăn ký. Không phải là cấp bách. Tô Minh bọn hắn có thể làm. Liền là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Cơm chưa điểm thời gian này đi qua sau. Buổi chiều cái này nông nghiệp triển lãm hội hiện trường người lại dần dần nhiều lên. Tô Minh bọn hắn cái này quan âm trà gian hàng. Vẫn là như cũ. Tuyệt đại đa số người căn bản liền không có hứng thú. Cái này khiến Tô Minh không khỏi cảm thán. Hắn vẫn là đem sự tình cho muốn quá đơn giản. Một cái không có bất kỳ cái gì danh khí lá trà ở trên thị trường muốn cho người tiêu dùng tiếp nhận. Vẫn là quá khó khăn. Dù sao rất nhiều người uống trà cũng là nhận bảng hiệu. Hơn nữa càng đáng nhắc tới là, đây là ở Ninh Thành. Phải biết quan âm trà thế nhưng là Ninh Thành bản địa lá trà nha. Nếu như ở Ninh Thành đều bán không được mà nói. Đi khai thác những thành thị khác chợ thời điểm. Có thể nghĩ sẽ chết có bao nhiêu thảm. Thư ký ra. Thư ký đến thị sát. Tô Minh bọn hắn cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm đằng hơn 1 giờ. Bất thình lình cái này nông nghiệp triển lãm hội hiện trường. Truyền đến một trận oanh động. Cũng không biết là phát sinh cái gì. Tựa hồ hiện trường đám người, cảm xúc đều tương đối kích động bộ dáng. Cách thật xa, Tô Minh liền có thể nhìn thấy. Bên ngoài có ít người đều ở điểm lấy chân cầm điện thoại di động đang quay chiếu. Tô Minh trong lòng không khỏi một trận buồn bực. Chẳng lẽ lại đây là đâu nhà gian hàng? Mời Minh Tinh tới sao? Đậu phộng bất quá không đợi 2 phút trôi qua đâu. Tô Minh liền thấy rõ ràng. Trong đám người một người đang tại đi về phía bên này. Đương nhiên đó là Ninh Thành thành phố số 1 đại B-Boss. Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu vì sao xuất hiện ở trường hợp này? Cái này là Tô Minh trong lòng tương đối buồn bực. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi. Cũng liền không cảm giác nhiều kỳ quái. Đoán chừng Lý Tử Nghiêu là đến thị sát công việc đi. Trên thực tế thật đúng là bị Tô Minh cho đoán đúng. Cái này nông nghiệp triển lãm hội cũng không tính là một cái chuyện nhỏ. Lại thêm quốc gia một mực phi thường trọng thị nông nghiệp cùng nông dân vấn đề. Lý Tử Nghiêu trình diện đầy đủ biểu hiện ra đúng cái này nông nghiệp triển lãm hội coi trọng. Ở Lý Tử Nghiêu bên cạnh là một cái mặt so sánh lớn gia hỏa. Gia hỏa này thà rằng thành thị cục nông nghiệp cục trưởng. Đi sau lưng Lý Tử Nghiêu hơi nửa bước khoảng cách. Rõ ràng là tận lực bảo trì. Cái này mặt to cục trưởng mở miệng nói ra. Lý Thư Ký, ta mang ngươi nhìn một chút nhà này gian hàng đi. Đây cũng là chúng ta nông nghiệp triển lãm hội bên trên. Tương đối thành công gian hàng một trong. Lý Tử Nghiêu đã đi dạo một vòng. Kế tiếp dựa theo an bài. Liền là nhìn một chút cụ thể gian hàng. Đương nhiên không thể tất cả đều nhìn. Nhiều lắm là chọn một hai nhà tương đối có đại biểu tính nhìn một chút. Nói đến cũng là đúng dịp. Mặt to cục trưởng cho Lý Tử Nghiêu chỉ cái này gian hàng. Chính là Tô Minh đối diện bọn họ cái kia hợp lại mập gian hàng. Rõ ràng sớm đã an bài tốt. Hơn nữa cái này gian hàng xác thực nhân khí rất tràn đầy. Lý Thư Ký, cái này thi đan phong hợp lại mập. Là chúng ta Ninh Thành thành phố bản địa minh tinh xí nghiệp. Trước mắt sản phẩm ở cả nước chiếm hữu suất đều là phi thường cao. Chấm ngoặc kép, mặt to cục trưởng cùng Lý Tử Nghiêu giới thiệu một phen. Kế tiếp liền là Lý Tử Nghiêu nhìn một vòng. Sau đó hỏi mấy vấn đề. Từ cái kia lưng rộng quản lý ở bên cạnh trả lời. Có thể nhìn ra Lý Tử Nghiêu vẫn là thật hài lòng. Hỏi mấy vấn đề về sau. Lý Tử Nghiêu liền gật gật đầu. Lập tức nói ra. Không tệ. Giống thi đan phong hợp lại mập dạng này xí nghiệp. Giá trị đến mọi người chúng ta đi học tập. Ở thu hoạch lợi nhuận đồng thời. Nhất định phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay chúng ta nông dân các bằng hữu suy nghĩ. Trước mắt quốc gia rất xem trọng phương diện này vấn đề. Có thể nói là về sau cùng nông nghiệp có quan hệ hạng mục. Tuyệt đại đa số đều cũng tìm được phi thường tốt phát triển. Lý Tử Nghiêu mở miệng tổng kết hai câu. Thuận tiện ủng hộ mọi người. 333, lập tức vang lên phi thường nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lý Tử Nghiêu thì là ý cười đầy mặt. Cái này thi đan phong hợp lại mập thế nhưng là ra danh tiếng lớn. Có thể làm cho Lý Tử Nghiêu tới tự mình thị sát. Cái này bản thân liền là một cái rất tốt tiên truyền. Ở tăng thêm đằng sau còn đi theo máy quay phim đang quay nhiếp đâu. Đây đều là Ninh Thành bản địa đài truyền hình cùng truyền thông. Bởi như vậy có thể tưởng tượng, thi đan phong hợp lại mập lần này nông nghiệp triển lãm hội. Chỉ sợ là muốn đại hoạch toàn thắng. Cùng bị đám người vây quanh chật như nêm cối thi đan phong hợp lại mập gian hàng so sánh. Đối diện Tô Minh bọn hắn cái này lộ ra cô đơn rất nhiều. Hiển nhiên liền là một cái phối hợp diễn nha. Lý Tử Nghiêu không có chú ý tới Tô Minh. Đầu tiên hắn đi tới thi đan phong hợp lại mập bên này gian hàng về sau. Liền bị đám người chặn lại. Ánh mắt căn bản liền chú ý không đến đối diện. Mà Tô Minh cũng không có ý tốt chủ động đi hô Lý Tử Nghiêu. Dù sao cái này là Lý Tử Nghiêu trong lúc công tác. Chính mình cùng hắn trèo trong âm thầm giao tình. Cũng có chút không thích hợp. Lý Thư Ký, chúng ta lại đi nhà tiếp theo gian hàng xem một chút đi. Mặt to cục trưởng mở miệng nói ra. Trừ nhà này thì đan phong hợp lại mập bên ngoài. Trả lại Lý Tử Nghiêu an bài một nhà. Lý Tử Nghiêu đi ra thời điểm. Liền không ai dám vây quanh hắn. Lập tức nhường ra một con đường. Đi theo Lý Tử Nghiêu đằng sau. Kết quả Lý Tử Nghiêu một chút liền thấy đối diện trong sân khấu Tô Minh. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.